One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 979. Kuro kế sách, Robin yêu nhã thong dong, thân hình cao gầy, bước đi nhẹ nhàng, gió đêm thổi qua, một đầu mái tóc tùy phong phiêu mở, tựa như bên hồ liễu rủ, mềm nhẹ chập chờn, lộ ra nữ nhân đặc hữu ôn nhu cùng quyến rũ. Thật cao vóc dáng, không đủ một nắm eo nhỏ. Quần jean đem nở nang tròn xoe mông đẹp sấn thác càng thêm hoàn mỹ vô hạ. Lạnh nhạt hương khí, tùy phong bay vào Zoro lỗ mũi, để buồng tim của hắn không cách nào bình tĩnh nổi lên một tia sóng lớn. Vốn là mới vừa uống nhiều rượu, bất chi bất giác, Zoro trên người rõ ràng trở nên lửa nóng. Đến rồi Zoro ở cửa gian phòng, Robin cũng không có chủ động ly khai, bởi vì cùng nhau đi tới, chỉ dựa vào lòng bàn tay nhiệt độ, nàng liền cảm giác được Zoro lúc này trên người sao động. Sau khi vào phòng, tất cả đều phát sinh như vậy tự nhiên, lẫn nhau trong lúc đó, ăn ý tự nhiên mà thành, một cái mơ màng, một cái nặng nề, một cái thở hổn hển, một cái than nhẹ uyển chuyển, tuyệt vời mà hài hòa. Không biết vài lần thăng thiên, trải qua thành tiên, may mắn, giường đầy đủ rắn chắc, chống lại khảo nghiệm, Robin cùng Nami hoàn toàn khác biệt. Nami hoạt bát không bị cản trở, động một chút là nổi điên, điên lên, hận không thể đem Zoro cho toàn bộ ăn tươi. Mà Robin, mãi mãi cũng là lạnh nhạt như vậy lãnh tĩnh, đã không hàm xúc, cũng không hừng hực, thế nhưng mặc dù chỉ là lẳng lặng nhìn Zoro, một đôi sâu xui tinh mâu cũng để cho Zoro ái phát cuồng. Ngày mới vừa để xuống sáng, tin tức liền truyền đến. Ngày hôm qua, tóc hồng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc đánh suốt một ngày một đêm, một mạch đến hiện tại, vẫn thắng bại chưa phân. Song phương cao thủ ra hết, tình hình chiến đấu tương đương hỏa bạo. Ăn điểm tâm thời điểm, Nami cao hứng rất nhanh đôi bàn tay trắng như phấn, dùng sức vùng vũ đạo Zoro. Mọi người, đây chính là cái cơ hội tốt. Tóc hồng cùng Kaido bọn họ đều rất mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Đến cuối cùng, nhất định sẽ là một lưỡng bại câu thương kết quả. Chúng ta bên này còn phải mau sớm đả đảo Crocodile. Hoàng Kim Thuyền là thuộc về chúng ta. Đây chính là giá trị 5.000 triệu hoàng kim thuyền. Đối với ham tiền như mạng Nami mà nói, vô luận như thế nào, đều sẽ không buông tay. Các ngươi xem, là Crocodile bọn họ. Bỗng nhiên, cú vọ lấy phòng ăn cửa hô một tiếng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Kuro trên người. Toàn bộ đều không nhịn cười được. Kuro trên mặt xanh một miếng, tử nhất khối. Không biết là bị người nào cho sửa chữa một trận, mặt mũi bầm dập, kém chút không nhận ra được. Hơn nữa, đi bộ tư thế cũng tương đối khôi hài buồn cười, khập khiễng, còn cao cao chổng mông lên, hai chân thành bên ngoài bát tự ra bên ngoài xa nhau. Đi trên đường, lay động nhoáng lên, khập khiễng, rất giống một con báng. Kuro, người đây là, chấm ngoặc kép, Zoro lo lắng hướng hắn hô một tiếng. Ngày hôm qua không phải còn thật tốt sao? Lẽ nào ngươi, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Zoro trong lòng chợt cả kinh. Hắn nhớ kỹ Robin nói Kuro thích nam nhân. Lẽ nào, hắn bị người ngủ với? Nhìn vậy đi bộ tư thế, Zoro càng nghĩ càng có thể. Vừa nghĩ tới hai cái đại nam nhân ở lên giường với nhau, Zoro trên người nhất thời nổi lên một lớp da gà. Thực sự thật là ác tâm. Hành. Chấm ngoặc kép, Kuro có khổ khó nói. Chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, liền đem đầu cho cúi xuống. Bên người hắn cái kia mấy người đồng bọn, không phải uống nhiều rượu quá, chính là bị Kuro chơi đùa không nhẹ. Tối hôm qua về đến phòng, Kuro tuyệt không yên tĩnh. Những người này đem có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ một lần, đều bị làm lại nhiều lần phá hủy. Kuro tựa như nổi điên như chó điên. Chuyên môn đối với côn hình dáng vật cảm thấy hứng thú. Một hồi đem Gaxi Ngọc Địch đoạt đi, một hồi níu lại Crocodile Kim Câu không phải buông tay. một hồi lại tới đùa bỡn Urus đại bút máy. Thực sự không có biện pháp. Mọi người đơn giản đem chính hắn nhốt ở trong một gian phòng. Nhưng là, sáng sớm tỉnh lại, Kuro thì trở thành này tấm đức hạnh. Cái mông đều sưng lên, chân cũng vô pháp khép lại. Ngược lại là trên mặt đất lốm đốm lấm tấm, nhiều hơn không ít huyết kế. Còn như đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không có người biết, đánh chết Kuro cũng không nói. Kuro tâm lý hận thấu Robin. Hắn biết, cái này nhất định là Robin giở trò quỷ, làm hại hắn, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không đem Zoro kiếm được, ngược lại đem mình cho quá giang, miễn cưỡng ăn vài miếng cơm. Kuro bất đắc dĩ lắc đầu, xã trưởng, ta sợ là hôm nay không tham ngộ chiến. Miêu yêu Minro cũng là đông dung tây lắc, say con mắt đều nhanh không mở ra được, há miệng, phun khắp nơi đều là mùi rượu, xã trưởng. Ta cũng không được, Zoro tử lượng quá mạnh, đến hiện tại ta còn nhức đầu lắm, cảm giác đầu đều muốn nổ. Crocodile tức giận một mạch cắn răng, đây chính là quan hệ đến hoàng kim thuyền thuộc sở hữu. Hết lần này tới lần khác hai cái cán bộ không cách nào tiếp tục tham gia chiến đấu. Crocodile bất đắc dĩ thở dài, tâm lý không khỏi trầm xuống. Xã trưởng, ta có một biện pháp, đến lúc đó ta nhất định cho các ngươi một kinh hỉ. Kuro cố ý thừa nước đục thả câu. Ăn uống no đủ, hai nhóm người lần nữa ở hỏa diễm đảo triển khai kịch liệt quyết đấu. Mà Kuro mặc dù không cách nào tham chiến, hắn lại một chút cũng không có nhàn rỗi. Đi tới trong đám người vây xem, Kuro cố ý hắng giọng một cái, ho khan vài tiếng, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt mọi người. Đối với trên thuyền vàng, nhất định đều cảm thấy rất hứng thú a. A, lời này vừa nói ra, tại chỗ những người này, ánh mắt hầu như đều bị hấp dẫn tới Kuro trên người. Các ngươi hẳn là tinh tường, bằng các ngươi thực lực của chính mình, một điểm kim từ các ngươi cũng không chiếm được. Ta không phải nói lực lượng của các ngươi quá yếu, mấu chốt là các ngươi đối thủ thực lực quá mạnh mẽ. Thế nhưng, hiện tại có một cơ hội sẽ liền mở ở trước mắt. Chỉ cần các ngươi bằng lòng xuất lực, nguyện ý giúp tứ hoàng cá sấu sa mạc một bà. Sau đó, chúng ta xã trưởng tuyệt không phải bạc đãi các ngươi. Nhất định luận công ban thưởng. Phàm là xuất lực, đều có thể được đáng kể hồi báo. Thế nào, có hứng thú hay không? Kuro mắt lộ ra tinh quang. Mị lấy con mắt cười thản nhiên tự nhiên. Tràn đầy tự tin. Hắn tuy là thối lui ra khỏi, thế nhưng, đừng quên, hắn được xưng chăm tính toán Kuro, hơi chút động một cái đầu óc, lập tức liền có thể tạo được xoay chiến cuộc tác dụng. Người nói là sự thật sao? Không ít người đều bị Kuro lời nói đưa tới dục dịch. Tâm lý đằng một cái giấy lên hỏa diễm, nếu như chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, cái gì cũng không chiếm được, có thể giúp một tay xuất lực. Sau đó phân đến hoàng kim, cái này cũng là không sai buôn bán. Kuro gật đầu, chúng ta xã trưởng nhưng là tân thế giới tứ hoàng, còn không đáng vì chút chuyện nhỏ này đập chiêu bài của chính mình. Yên tâm đi, ta cam đoan, chỉ cần các ngươi bằng lòng xuất thủ tương trợ, nhất định có thể đủ thắng lợi trở về. Tốt, Phạm, thiết toán bàn pôn lúc này dùng sức gật đầu. Hỏa phượng hoàng Lieza cũng rút ra liễu diệp đao liếm sáng loáng lưỡi dao. Cười gật đầu đáp ứng nói ta đây liền trước lên. Kuro trong lòng đắc ý. Lại nói một chút cổ động nhân tâm lời nói. Cuối cùng, hơn phân nửa người vây xem đều bị Kuro cho thuyết phục. Cái này, chấm ngoặc kép, Nami thì ra phi thường tự tin. Nhưng là hiện tại, làm những người vây xem này cũng dồn dập tham chiến phía sau. Thắng lợi thiên bình lập tức nghiêng về Crocodile. Cái này để Nami cảm thấy vô cùng khiếp sợ và uể oải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.